Tuyệt thế dược thần, chương 163, đùa bỡn mấy chiêu thử xem. Góc truyện audio.com, thấy tên lái buôn đan dược lòng tin tràn đầy như thế. Nam tử mặt lạnh trong lòng ngược lại có chút bồn chồn. Chẳng lẽ mình thật là trúng kế của người khác, người kia nói là hắn chịu đại ân Diệp các chủ như vậy. Mới sẽ suy nghĩ vạch trần tên lừa gạt này, chẳng lẽ nói căn bản là đùa bỡn chính mình. Đang khi nói chuyện, tên lái buôn đan dược chạy tới trước mặt một gã võ giả vừa rồi hắn bán đan dược. Thành khẩn mời hắn thí nghiệm đan dược, cũng cam kết chỉ cần hắn chịu thí nghiệm, lại tặng hắn 5 viên hồi khí đan cấp 2. Người võ giả kia vốn là có chút do dự, nhưng suy nghĩ một chút tối đa chỉ là dược lực không đủ. Đối với chính mình hẳn không có ảnh hưởng gì lớn, vì vậy cũng gật đầu đáp ứng. Tên lái buôn đan dược ôm quyền hướng mọi người nói. Mọi người cũng nhìn thấy, vị huynh đệ kia không chịu mua đan dược của ta. Này thì coi như xong đi, nhưng là bây giờ đi ra bôi nhọ nhân phẩm của ta. Tại hạ lại không thể bỏ mặc rồi. Để chứng minh tại hạ thuần khiết, ta mời vị huynh đệ kia hỗ trợ thí nghiệm đan dược. Hẳn không có vấn đề chứ, tên lái buôn đan dược vừa nói xong. Đã có người nhắm ngay võ giả bị thí nghiệm hô, Lâm Phong, ngươi sẽ không bị gia hỏa này thu mua chứ? Thu mua nãi nãi ngươi, ta Lâm Phong trong nghề thợ săn yêu thú lăn lộn nhiều năm như vậy. Người nào không biết nhân phẩm của ta, ngươi nếu là không yên tâm, tự mình tới là được. Lâm Phong trực tiếp mắng lên, ha ha ha chúng ta tin ngươi, ngươi nhanh thử hết rồi nói cho chúng ta biết cảm giác thế nào. Yên tâm đi, nhiều người nhìn như vậy, ta chẳng lẽ lại hãm hại mọi người. Nói xong, Lâm Phong cũng không do dự, trực tiếp lấy ra một viên hồi khí đan cấp 2 mới mua từ trong tay tên lái buôn đan dược nuốt xuống. Uống vào đan dược, Lâm Phong ngồi tại chỗ tĩnh tọa, bắt đầu luyện hóa dược lực. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Lâm Phong. Đặc biệt là nam tử mặt lạnh cùng với tiểu đội của hắn. Mặc dù ngoài mặt trấn định như thường, nhưng trong lòng đã sớm như trống đánh loạn rồi. Nam tử mặt lạnh bây giờ có chút hối hận vừa rồi suy nghĩ nóng vội rồi. Nhưng mà vì ân công Diệp Hàng, cho dù là một lần ném đi nhân phẩm, cũng đáng. Năm đó nam tử mặt lạnh trọng thương hấp hối, trong người lại không có đồng nào. Vì tinh lâu trực tiếp chặn hắn ngoài cửa, mà Diệp Hàng lại miễn phí chữa trị cho hắn. Phần ân tình này, hắn tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp, cho nên mới vừa nghe được cái đó âm thanh thần bí truyền đến. Hắn chẳng qua là hơi do dự một chút, liền lập tức đứng ra, tính sai cùng lắm thì chẳng qua là mất mặt một hồi. Cùng lắm thì không tham dự hành động đoạt bảo lần này. Nhưng nếu như là thật, vậy đối với uy tín của Túy Tinh lâu sẽ là một sự đả kích nặng nề. Cũng là một bước ngoặt cho dược hương các cải tử hồi sinh. Hắn đồng ý đánh cược, Diệp Viễn, tên nam tử mặt lạnh đó làm sao cũng biết đan dược này là giả. Chẳng lẽ trình độ của hắn lại có thể ngang được với ngươi? Nam Phong chỉ nhu thấy loại tình huống này, không khỏi vô cùng kinh ngạc, truyền âm hỏi, Diệp Viễn cười nói, là ta nói cho hắn biết, ta cũng biết là ngươi giở trò quỷ. Bất quá hắn làm sao lại nghe một người xa lạ như ngươi đây? Ta chỉ là thử hắn một chút, không nghĩ tới hắn thật đúng là đứng ra. A lần này trở về ngược lại là có thể để phụ thân lưu hắn lại. Ở Diệp gia làm công chuyện gì cũng được, Diệp gia chúng ta cũng nên bồi dưỡng một thế lực riêng của mình. Mà hôm nay, coi như là bước đầu tiên tiêu diệt Túy Tinh lâu đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Người Nam Phong chỉ nhu nghe Diệp Viễn nói như vậy. Sắc mặt lại biến hóa đến khó coi. Diệp Viễn cười nói, người yên tâm đi, ta cùng phụ thân ta không có hứng thú với quyền lực thế tục. Sở dĩ làm như thế, chỉ là vì để cho Diệp gia có một hoàn cảnh tương đối an toàn thôi. Nếu như phụ vương của ngươi không yên lòng, sau này ta có thể để cho phụ thân rời khỏi Tần Quốc. Không không không. Không cần, ta sẽ hết sức phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Diệp Viễn chẳng qua là cười cười, cũng không nói gì nữa. hắn biết Nam Phong Giật hết sức kiêng kỵ Tô gia và Vạn gia. Cho nên mới âm thầm nâng đỡ phụ thân Diệp Hàng, nhưng là Vạn gia nhất định phải diệt. Tô gia thì chỉ ít hắn không định bỏ qua cho hai người Tô Vũ Bách và Tô Vũ Lâm. Nói cách khác, sau này Diệp gia một nhà độc quyền, Nam Phong Giật sẽ yên tâm sao? Nam Phong Chỉ Nhu, chung quy chỉ là một tiểu cô nương thôi. Trừ phi nàng đột phá ngưng tinh cảnh, nếu không lời của nàng vĩnh viễn chẳng đáng kể gì. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong đã luyện hóa xong. Hắn vừa mở mắt ra. Tất cả mọi người đều theo dõi hắn. Lâm Phong đứng lên, chậm rãi mở miệng nói. Đan dược không có vấn đề. Nguyên lực của ta vốn chỉ còn lại chừng 5 phần. Bây giờ đã khôi phục lại 8 phần. Lâm Phong vừa dứt lời. Tên lái buôn đan dược mặt đầy đắc ý nhìn nam tử mặt lạnh. Huynh đệ, ngươi bêu xấu ta như vậy. Rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi chính là tay sai của Diệp gia? Thấy chuyện không thể làm. Mới dùng loại phương pháp hạ lưu này bôi nhọ Túy Tinh lâu. Tên lái buôn đan dược cũng không cần giấu giếm gì nữa. Trực tiếp phun ra, nam tử mặt lạnh nghe vậy giận dữ. Tên lái buôn đan dược này dụng tâm hiểm ác, nghĩ muốn trả đũa, hoàn toàn bôi xấu danh tiếng Dược Hương Các. Hắn làm sao có thể nhẫn nhịn? Nam tử mặt lạnh đang muốn động thủ, lại nghe được thanh âm thần bí kia truyền tới. Không nên gấp, ngươi để tên Lâm Phong sử dụng nguyên lực thử xem. Lần nữa nghe được thanh âm này, nam tử mặt lạnh trong lòng ngược lại an định chút ít. Có lẽ gia hỏa này không phải hãm hại chính mình đâu. Lâm Phong, ngươi phát mấy chiêu thử xem, nhìn một chút xem nguyên lực có biến hóa gì hay không. Nam tử mặt lạnh bỗng nhiên hô lớn, tên lái buôn đan dược nghe lời này. Vốn là thần sắc đắc ý trong nháy mắt thu lại, không khỏi giận dữ nói, ngươi người này, thật là quá vô lễ, ta và ngươi không thù không oán, chỉ nói mấy câu Dược Hương Các, ngươi ba phen mấy bận đối nghịch với ta tới cùng là vì cái gì? Thật chẳng lẽ bị ta nói đúng, ngươi là tay sai của Dược Hương Các, nam tử mặt lạnh không để ý tới hắn, chỉ nói với Lâm Phong, đùa bỡn mấy chiêu thử xem. Nếu quả thật không có vấn đề, tiểu đội chúng ta lần này đoạt được cái gì? Toàn bộ đưa ngươi, nam tử mặt lạnh cũng không đếm xỉa đến, trực tiếp lấy thu hoạch trong lần hành động này ra làm tiền đặt cược. Tên lái buôn đan dược nghe vậy sắc mặt đại biến, đang muốn ngăn cản, lại nghe Lâm Phong cười ha ha một tiếng nói. Thạch Khai Dũng, lời này là do ngươi nói. Tốt, ta liền đùa bỡn mấy chiêu. Nói xong. Cũng không chờ tên lái buôn đan dược ngăn cản, trực tiếp tung mấy chưởng ra ngoài, ai ngờ mấy chưởng đánh xuống, Lâm Phong sắc mặt đại biến, chuyện này đan dược này thật sự có vấn đề, nguyên lực của ta tiêu hao, nhanh hơn bình thường gấp 3-4 lần, Lâm Phong lớn tiếng nói, một câu nói này, giống như là bỏ lại một quả lựu đạn, ánh mắt của tất cả võ giả đều phong tỏa tên lái buôn đan dược. Ngậm ngậm máu phun người, ta đan dược của ta căn bản không có vấn đề, nhất định là các ngươi thông đồng trước, tên lái buôn đan dược vẫn mạnh miệng, đi ông nội ngươi, Lâm Phong ta ở nơi này lăn lộn lâu như vậy, còn không có người nào nói qua lão tử như thế, ngươi bán thuốc giả cho lão tử, còn nói lão tử ngậm máu phun người, các huynh đệ, đi lên phế hắn, Lâm Phong nghe vậy không khỏi giận dữ. Liền muốn cho tiểu đội của mình tiến lên phía tên lái buôn đan dược. Tên lái buôn đan dược sợ hết hồn, theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng là bốn phương tám hướng đều bị thợ săn yêu thú vây chặt. Chạy đi đâu được, chậm đã, tiểu đội của Lâm Phong đang muốn động thủ, lại bị Thạch Khai Dũng chặn lại. Cách chương.